Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1016, dọn bãi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy về phần khô lâu thánh vương ở trong thần ma đại lục có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió, Tô Nhiên vui với đi làm nhân chứng, về phần nguyên nhân, có náo nhiệt không nhìn, khốn kiếp vì không bại lộ thân phận của mình, Tô Nhiên rất dứt khoát trực tiếp đem huyễn ma áo đen cởi xuống, lộ ra hắn khô lâu bản thể, tại đây quần khô lâu làm nổi bật thật cũng không hiển lộ có nhiều khác loại đáng nhắc tới chính là Tô Nhiên rất tự giác thối lui đến khô lâu thánh vương phía sau, miễn cho bị này boss thấy được chính mình bàng quang trong kia chồng chất giá trị liên thành bảo vật lại sinh ra giết người đoạt bảo ý nghĩ, vậy không ổn. Không có một hồi, tại khô lâu thánh vương dưới sự dẫn dắt đã hình thành quy mô khô lâu binh sĩ theo sau đi tới tầng thứ ba không gian. Lúc này, mãnh hổ vi tôn công hội các thành viên vẫn còn ở khí thế ngất trời soát lấy khô lâu chiến tướng, tiếng đánh nhau, tiếng kêu ở trong mảnh không gian này không ngừng vang lên, bầu không khí tương đối lửa nóng. Đối mặt này hơn 10 khô lâu chiến tướng, những cái này người chơi lại vẫn chiếm có không ít ưu thế, tại bọn hắn phối hợp lẫn nhau, đem những cái này khô lâu chiến tướng cho dồn đến trong góc cực kỳ chật vật. Đối với cái này, các người chơi chém giết càng tò mò. Không khó nhìn ra, những cái này người chơi chính là mãnh hổ vi tôn cao cấp thành viên, là bên trong công hội không thể thiếu trung kiên lực lượng, có thể tại tầng 3 như thế nhẹ nhõm đi soát khô lâu chiến tướng, đội ngũ thực lực không thể khinh thường. Hà, một cái người chơi đang giết hăng say, không cẩn thận dùng ánh mắt dư quang quét đến tầng này trong không gian xuất hiện đại lượng cao giai khô lâu, nhìn kỹ, ngoài ý muốn phát hiện trong này trả lại trộn lẫn lấy cấp thấp nhất từ linh khô lâu, bực này hỗn loạn đội ngũ phối hợp trong chớp mắt đêm này người chơi lòng hiếu kỳ cho hấp dẫn qua thế cho nên thua liền suất đều quên. Các huynh đệ các ngươi mau nhìn, nơi này đổi mới suất cao cấp khô lâu. Ồ thật đúng là... Bà mẹ nó, những cái này cũng đều là tầng 3 chưa bao giờ thấy qua khô lâu chủng loại, vừa nhìn liền là mặt hàng cao cấp, không phải là từ 4 tầng xuống A, nói chuyện người chơi vẻ mặt hưng phấn, ánh mắt tại tử linh quần bên trong quét tới quét lui, rất tự giác liền đem Tô Nhiên cấp thấp tử linh khô lâu cho lọc. Chậc chậc trí tưởng tượng của ngươi cũng thật là phong phú, cái này chết tiệt yêu quái vật còn có thể vượt qua khu vực hoạt động. Hệ thống quy tắc dễ dàng như vậy liền có thể phá hủy. Ta tại đây ma tháp chờ đợi đã hơn một năm, ta như thế nào không biết. Nhờ cậy, nói chuyện trước thỉnh trước động não. Ai, các ngươi nói, đây có phải hay không hệ thống tùy cơ đổi mới đặc biệt nội dung nhiệm vụ. Bực này chuyện tốt cũng có thể bị chúng ta cho đụng với, ha ha ta ca mấy cái muốn phát tài. Má, những cái này khô lâu chiến tướng ăn hưng phấn. Tể sao, như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy sao? Các ngươi khẩn trương qua đây hỗ trợ, những cái này khô lâu chiến tướng chúng ta nhanh không ngăn cản được. Ở vào phía trước nhất thuẫn chiến người chơi không ngừng kêu khổ, đối mặt khô lâu chiến tướng áp lực gia tăng mãnh liệt, bọn họ phát hiện, đối diện khô lâu chiến tướng thực lực tối thiểu nhất gia tăng lên 3 thành, liền tốc độ công kích đều tăng lên không ít uy lực lớn gần như đưa bọn chúng tấm chắn đều muốn tung bay. Góc truyện audio.com, ha ha ha, lời này các ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra miệng, buổi sáng chưa ăn cơm còn là thế nào địa tựu này điểm chiến tướng còn có thể khó được ở các ngươi. Đánh một trận sĩ cười lớn nói, hồn nhiên vô tư một cái nhảy chém nhào vào khô lâu chiến tướng trong đống, muốn đem những cái này khô lâu bắn cho qua một bên, cho thuẫn chiến các người chơi giảm bớt điểm áp lực. Nhưng mà, này chiến sĩ người chơi mới ra hết tay rơi trên mặt đất liền nhận lấy khô lâu chiến tướng đám người nhiệt tình nghênh tiếp ra hỏa này còn chưa kịp kêu cứu, đã bị mấy đạo liêm đao cho trực tiếp đánh thành một cỗ thi thể, đương trường ngủm. Loại này vô cùng thê thảm chết kiểu này, lại càng là đã kích thích các người chơi thần kinh, còn có những cao cấp đó khô lâu không ngừng tới gần, càng làm cho bọn họ người được tử vong khí tức sắc mặt đột biến. Đáng giận, nhiệm vụ này rất khó khăn, không phải là chúng ta có khả năng đụng vào, mau đưa hội trưởng gọi tới. Người ngu ngốc a, hội trưởng tới chúng ta còn có thể có lợi có. Đoán chừng liền súp đều không thừa nổi. Theo ta thấy, chúng ta chẳng bất cứ giá nào, nói không chừng có thể đem những cái này khô lâu cho làm thịt, vạn nhất tuôn ra một kiện cực phẩm thần trang, vậy chúng ta chẳng phải phát đạt. Một cái trong đó pháp sư người chơi không bỏ được buông tha cho này ngàn năm một thừa cực phẩm nhiệm vụ, đầu tiên là xem bọn hắn một phương thực lực, nhìn lại những cái này khô lâu, cảm giác có thể liều một lần, cho dù ngủm cũng không quan trọng. Muốn giết ngươi chính mình giết đi ta buông tha cho. Tại khô lâu chiến tướng áp lực thật lớn, thuẫn chiến người chơi triệt để hỏng mất vì bảo toàn tánh mạng của mình, trực tiếp bỏ qua tiền tuyến, không chút nào đi để ý tới các đồng đội phẫn nộ ánh mắt hướng phía hai tầng không gian bỏ chạy. Ngọa tào, nhát gan kinh sợ hàng, tiểu tử ngươi về sau đừng nghĩ lại tiến đội ngũ của ta. Chấm, thấy trong đội ngũ xuất hiện đào binh, đội trưởng cảm thấy vô cùng tức giận, đương trường liền đem cái đào binh cho đá ra ngoài, có thể còn không đợi hắn nói tiếp gì gì đó, trong đội ngũ lần nữa xuất hiện từng trận tiếng kêu thảm. bởi vì tiền tuyến xuất hiện lỗ hổng, còn thừa 3 người thuẫn chiến người chơi áp lực tăng gấp đôi, căn bản chịu không được khô lâu chiến tướng liêm đao uy lực, phòng ngự trận thế bị đột phá, rất nhanh liền xuất hiện tử thương. Chúng ta rời đi trước nơi này, quá đặc biệt tà môn. Đội trưởng rốt cục tới đã nhận ra này khô lâu chiến tướng dị thường, lấy hắn này mấy cái thuẫn chiến lực phòng ngự tuyệt đối không thể có thể treo nhanh như vậy, này cũng chỉ có thể nói rõ, những cái này đặc thù khô lâu xuất hiện đã dẫn phát không cũng dự đoán biến hóa. Thế nhưng là, khi bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui, đã chậm. Khô lâu thánh vương đã xuất lĩnh đại quân đem bọn này người chơi cho bao vây lại, lấy nó cừu hận của cùng nhân tộc có thể nào cho phép bọn họ đơn giản rời đi, chỉ thấy khô lâu thánh vương một tiếng gầm nhẹ, trong tay đại hòm quan tài xích lung lay chỉ, đám kia cao dài khô lâu trong chớp mắt lâm vào điên cuồng trạng thái, xẹt xẹt xẹt đánh về phía những cái này người chơi, điệu bộ này, đổi lại nhát gan, cần phải dọa đái ra quần không thể. Ngọa tào, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Góc chuyện audio.com. Các người chơi vừa nhìn, nhất thời mộng ép, nhiệm vụ này như thế nào không theo lẽ thường xuất bài, liền một chút nhiệm vụ quá trình đều không có, đi lên liền hạ tử thủ, nào có chơi như vậy. Đối mặt biến cố bất thình lình, các người chơi tiết tấu cũng bị làm rối loạn, bọn họ đến chết đều không rõ, êm đẹp, những cái này tử linh vì cái gì lại đột nhiên phát sinh bạo động sao? Không hề nghi ngờ, tại khô lâu thánh vương tự mình dưới sự chỉ huy tử linh tộc tất cả đều phát huy ra 120. Thực lực các người chơi căn bản không ngăn cản được bực này cuồng bạo thế công, tiếng kêu thảm liên tục rất nhanh liền quân lính tan rã, thi thể chồng chất đầy đất. Đại nhân, hơi chờ một chút lại đi, ta đánh trước quét hạ chiến trận. Đều sở hữu người chơi tất cả đều ngủm, Tô Nhiên vứt xuống vài câu, cũng không đợi khô lâu thánh vương hồi ngôn, vội vàng đi đến thi thể trước mặt, móc ra thi hồn đào bình bắt đầu thu thập nổi lên tử khí, không có một chút thời gian, liền lấy được vài mai kết tinh, đáng tiếc đều là chút phổ thông mặt hàng, Tô Nhiên trong nội tâm nhiều vẻ thất vọng. Khô lâu dũng sĩ, trong tay ngươi đào bình rất có ý tứ, đây là món cái gì bảo vật? Khô lâu thánh vương nhìn xem Tô Nhiên tại thi thể chồng chất chút gì không tới vội vàng đi, ngược lại không có tức giận, chung quy hữu hảo độ bày ở vậy, điểm này tiểu yêu cầu vẫn có thể dễ dàng tha thứ. Trên chỉ là này không phải mặt bàn tiểu chút chít, không đáng nhắc tới. Thu thập hết tử khí Tô Nhiên đánh cái ha ha, hai tay chống đỡ bảng quang, chạy chậm lấy trở về đội ngũ, này tư thế rất là quái dị, nhiều hơn buồn cười liền có nhiều buồn cười. Khô lâu thánh vương dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, không có nhiều lời, xuất lĩnh tử linh đại quân hướng phía ma tháp tầng tiếp theo không gian bước đi. Cách chương.